Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 318, Thực Lực Đại Trướng. Một giây nhớ kỹ. Tân, cung cấp tiểu thuyết đặc sắc đọc. Sang trên thực tế cũng là không muốn phục người thua. Ngày bình thường cũng thường thường bởi vì thảo luận là Nam Cực Lạnh vẫn là Bắc Cực Lạnh chuyện này mà cùng Bắc Ghi làm cho túi bụi. Mặc dù lần này tại trong quyết đấu bại bởi Bắc Ghi, nhưng đối Bắc Ghi đề nghị tỉ thí vui vẻ tiếp nhận xuống dưới. Muốn tại ngày sau quyết đấu bên trong lật về một thành. Trên thuyền hải tặc nhóm gặp Bắc Ghi không còn một thân một mình sầu não uất ức buồn bực trong phòng, cũng cảm thấy hết sức cao hứng. Đương nhiên cái này chỉ là bọn hắn mong muốn đơn phương. Mà Bắc Ghi cùng Sang hai người tỉ thí cũng vì bọn này hải tặc nhóm ngày bình thường có chút đơn điệu trên biển sinh hoạt thêm một phần thích hợp gia vị tề. Tại cái này ngày qua ngày đọ sức bên trong, Bắc Ghi thực lực cũng tại rõ ràng mà tăng lên. Đại khái là bởi vì làm trận kia mộng nguyên nhân. Hắn phát hiện mình đã từng bước học xong kiến văn sắc Haki. Có thể càng rõ ràng hơn cảm ứng được Sang xuất thủ cùng di động quỹ tích. Trong quyết đấu cơ hồ ở vào thế bất bại. Nhưng không trống trơn là hắn. Sang thực lực cũng tại vững bước tăng lên. Gặp mạnh thì mạnh. Cho dù là nắm giữ kiến văn sắc Haki Bắc Ghi. Một chiêu vô ý. Cũng sẽ lật thuyền trong mương. Ngày này. Bong tàu bên trên. Hai người ngươi tới ta đi. Quyền cước tận dụng. Chiến có mười mấy hiệp. Bắc Ghi nhìn thấy Sang đưa tay một sơ hở. Nhanh chóng hướng về sau người trước người tới gần. Hai cánh tay một trước một sau xách ở đối phương trên cánh tay phải khớp nối. Thừa dịp bất ngờ. Hướng phía trước trùng điệp một ném. Đem Sang cả người trên không trung vung lên. Không có chút nào lưu tình đập vào bong tàu bên trên. Sang, ngươi tại sao lại thua? Ha ha, vây xem hải tặc nhóm hưng phấn cười to. Tại sao lại thua? Bị nện đến có chút thất điên bát đảo Sang lung lay đầu. Hơi có chút ủ rũ cúi đầu ngồi dậy. Lại ảo não gãi đầu một cái. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Bắc Ghi nhà ngươi băng hiện tại mạnh đến mức cũng quá đáng. Sang, Bắc Ghi hiện tại học xong kiến văn sắc Haki. Người dĩ nhiên không phải đối thủ của hắn. Ha ha, một bên Rayleigh hào sảng cười to. Kiến văn sắc Haki, Sang biết bá khí loại lực lượng này. Nhưng tuyệt đối không ngờ rằng Bắc Ghi thế mà cũng học xong. Không khỏi chừng to mắt nhìn qua đối phương. Bắc Ghi ngươi chừng nào thì học được. Hải tặc nhóm ồn ào cười to. Ngoại trừ Sang mơ mơ màng màng. Những người còn lại cơ hồ cũng đều đã nhìn ra. Chỉ là không có làm rõ. Giờ phút này gặp hắn nhấc lên. Không khỏi cảm thấy buồn cười. Nguyên lai là dạng này. Sang thấy mọi người cười. Trên mặt sụt sắc quét sạch sành xanh. Đột nhiên cũng nhếch miệng cười đạo. Không sao. Vậy chỉ cần ta cũng học xong kiến văn sắc Haki. Liền sẽ không thua ngươi. Có người nói. Sang. Kiến văn sắc Haki cũng không phải dễ dàng như vậy học được. Sang chế trụ mũ rơm. Cười hì hì. Bắc Ghi có thể học được. Vậy ta khẳng định cũng có thể học được. Lại có hải tặc nói. Vậy cũng đúng. Chỉ cần ngươi tích lũy tháng ngày tu luyện. Học được bá khí cũng không thành vấn đề. Sang. Đừng nghe bọn họ. Kỳ thật cũng không phải rất khó học được. Đứng ở cấp trên bong tàu hướng xuống cúi xem Roger nói. Ta lúc đầu tiêu tốn 3 năm ngày công phu suy nghĩ dưới. Cũng liền lĩnh ngộ bá khí. Sang, ngươi quay đầu hảo hảo nghiên cứu. Hoa không được bao dài thời gian liền có thể nắm giữ. Đúng không, Rayleigh? Rayleigh bất đắc dĩ nâng chán. Lẩm bẩm nói, ngươi cho rằng ai cũng là giống như ngươi quái vật a? Ngươi nhìn. Rayleigh đều thừa nhận. Roger cười to, chúng hải tặc cùng nhau hô nói. Rayleigh tiên sinh rõ ràng không phải nói như vậy. Roger thuyền trưởng, giờ phút này, đứng tại, tê trên khán đài, tê nhìn tay hướng xuống hô nói. Có thuyền hải tặc hướng bên này dựa đi tới. Là ai thuyền? Roger ngẩng đầu hỏi, là phòng ốc băng hải tặc. Ngoặc kép chấm hỏi, tê nhìn tay kiến thức rộng rãi. Lúc này nhận ra cái kia băng hải tặc, bong tàu bên trên đám người cũng đình chỉ nói giỡn. hướng phía nơi xa dần dần biến lớn điểm đen nhìn lại. Chiếc thuyền kia bên trên tung bay lấy hải tặc cờ dấu hiệu là một cái phương phương chính chính đầu. Lâu, đầu lâu răng giống như là đại môn, mà hai con mắt như cùng trường hộ, nhìn tựa như là một gian nhà. Lại là đến tìm phiền toái à, Rayleigh đi đến mạn thuyền cán bên cạnh. Thấu kính bên trong một tia sáng hiện lên. Từ khi đến thế giới mới đến nay, nhóm người mình đã cùng qua to to nhỏ nhỏ băng hải tặc giao thủ qua. Chuyện như vậy không cảm thấy kinh ngạc. Nếu như bọn hắn nghĩ đến đánh nhau, chúng ta liền phụng bồi tới cùng. Roger nói, chúng tiểu nhân, cầm vũ khí tốt, chuẩn bị chiến đấu. Theo đối phương chiếc thuyền kia tới gần, thân thuyền hình dáng cũng biến thành rõ ràng. Ngăn nắp, góc cạnh rõ ràng, nghiễm nhiên giống như là một gian to lớn phòng ốc bồng bềnh trên mặt biển. Chiếc thuyền kia trong cửa sổ nhô ra một cái mang theo thuyền trưởng mũ nam nhân. Mọc ra một chương phương phương chính chính mặt chữ quốc. Nhìn sang, các ngươi chính là gần nhất danh tiếng vang xa Roger băng hải tặc đi. Nghe kỹ cho ta. Ta ra hôm nay muốn đánh bại các ngươi. Dương danh thế giới. Ha ha, muốn đánh bại ta. Vậy trước tiên hỏi một chút trong tay của ta kiếm đi. Roger cười lớn đáp lại đối phương. Ngay ngắn mặt ra vung tay lên một cái. Phòng ốc thuyền thân thuyền bên trên bắn ra mấy chục đạo dây thừng có móc. Vèo một tiếng quấn ở e âm gió đức hào thuyền trên lan can. Hoặc là ôm lấy bong tàu. Đem hai thuyền cấp tốc rút ngắn. Phòng ốc trên thuyền mấy đạo đại môn mở ra. Vô số hải tặc từ trong bên trong nối đuôi nhau mà ra. Đạp trên dây thừng có móc. Vọt tới e âm gió đức bong tàu bên trên. Chúng tiểu nhân. Để bọn hắn biết đạo sự lợi hại của chúng ta. Roger tự tin hô to một tiếng. Dẫn đầu xông lên trước tiêu diệt địch nhân. Song phương đánh giáp lá cà. Chỉ một thoáng bong tàu bên trên tràn ngập liên tiếp tiếng la giết. Bucky cũng nghĩ mượn đúng nghĩa thực chiến đến để thực lực của mình đạt được trưởng thành. Đương nhiên sẽ không sợ hãi rụt rè trốn tránh. Cấp tốc đảo mắt một vòng. Chọn lấy cái khôi ngô hải tặc. Hướng chạy như bay. Kia khôi ngô đại hán có cảm giác, ghé mắt nhìn lên, gặp nào đó cái trẻ tuổi tiểu quỷ hướng mình chạy tới. Lúc này không chút do dự cầm trong tay, ép đao hướng bắc ghi vung chảm. Hắn nhếch miệng lên, phảng phất đã thấy máu tanh một màn, giơ tay chém xuống, nguyên lai tưởng rằng máu tươi tiêu xạ tình huống cũng chưa từng xuất hiện. Con kia bị chặt đứt cánh tay quỷ dị lơ lửng giữa không trung. Cầm chủy thủ trực tiếp đâm tới. Đâm vào ngực của hắn. Kia khôi ngô tráng hán cúi đầu giật mình. Tại bác ghi đem chủy thủ rút ra sau một khắc. Ý thức mơ hồ ngửa mặt ngã xuống. Bác ghi giết chết khôi ngô tráng hán một màn này bị một tên khác dơ lang nha bổng hải tặc nhìn thấy. Kia hải tặc gặp bác ghi là trái ác quỷ năng lực giả. Liền không nói hai lời. Ở người phía sau vừa mới thu cánh tay về một khắc này. Vây quanh phía sau hắn, trùng điệp một kích truy hướng về sau tâm. Bác ghi mặc dù triển khai kiến văn sắc Haki, nhưng từ đầu đến cuối vừa mới nhập môn. Chỉ có thể loáng thoáng cảm giác được sau lưng lướt gấp mà đến tiếng xé gió. Muốn mau né đến, nhưng thân thể lại theo không kịp tốc độ phản ứng. Không tránh kịp, liền bị sau lưng lực lượng khổng lồ nặng nề mà truy bay ra ngoài. Bay tứ tung hơn 10 mét. Đâm vào thuyền thủ bánh lái trước. Trong miệng khống chế không nổi tràn ra máu tươi. Bác ghi chỉ cảm thấy phía sau đau đớn vô cùng. Trong lúc nhất thời lại có chút đứng không dậy nổi. Lang nha bổng hải tặc lập tức đuổi theo. Muốn thừa dịp bác ghi khó mà động đậy thời điểm chấm dứt tính mạng của hắn. Đại bổng đập xuống giữa đầu. Bác ghi dùng hết khí lực toàn thân. Vội vàng ngay tại chỗ lăn mình một cái. Lập tức bong tàu bên trên bị nện ra một cái hố nhỏ động. Mảnh gỗ vụn bay loạn. Kia hải tặc đang muốn xuất thủ lần nữa. Một thanh đột nhiên xuất hiện Tây Dương kiếm đâm xuyên bụng của hắn. Thử một tiếng rút ra. Lang nha bổng hải tặc mặt cố gắng hướng về sau nhìn một cái. Trên mặt không cam lòng co quắp ngã xuống bong tàu bên trên. Tới, sang cảnh giác quan sát bốn phía. Đem bác ghi từ bong tàu bên trên kéo lên. Hỏi nói. Không có sao chứ. Vết thương nhỏ. Bắc Ghi nhẹ nhàng thở ra. Sang nói, vẫn là cùng một chỗ hành động đi. Hai người bởi vì tuổi tác còn thấp, tại quái vật hoành hành thế giới mới bên trong, từ đầu đến cuối thuộc về thực lực không đủ kia một cái cấp bậc. Cho nên cũng thường thường cùng một chỗ liên thủ tác chiến, lẫn nhau thành sừng thú. Vậy ngươi phụ trách yểm hộ ta. Bác Ghi đứng lên, chăm chú kéo căng ở thân thể, không đi tận lực lưu tâm phía sau nóng bỏng tổn thương. Lại vọt vào chém giết hải tặc đống bên trong. Chẳng biết tại sao, cùng cường đại hơn mình địch nhân giao thủ cùng loại này bồi hồi tại thời khắc sinh tử chiến đấu để. Trong lòng hắn loáng thoáng bắt đầu hưng phấn lên. Cảm giác thể nội tựa hồ có một cỗ không biết đầu nguồn lực lượng tựa hồ đang từ từ thức tỉnh. Sang hơi sững sờ, gặp Bác Ghi độc hành, thầm cười khổ đi theo đối phương bên cạnh. Yểm hộ chém giết, Bác Ghi linh hoạt làm lấy chủy thủ. Hoặc đâm hoặc chặt, một kích tức lui, tới lui tại hải tặc trong đám. Hắn dáng người không cao lớn, cũng không làm người khác chú ý. Mà lại chỉ chọn những cái kia chỉ so với mình hơi mạnh phổ thông hải tặc. Mà không phải những cái kia băng hải tặc cán bộ. Xuất thủ lúc, những cái kia phổ thông hải tặc rất khó phát giác được. Cho dù phát giác được, cũng bởi vì địch nhân trước mắt kiềm chế mà hoàn mỹ phân tâm. Mỗi lần đều sẽ bị Bác Ghi đắc thủ đâm trúng. Phần lớn đều sẽ thụ thương. Cũng sẽ vận khí không tốt hải tặc bị Bác Ghi một kích thành công. Đâm trúng yếu hại tử vong. Đang lúc Bác Ghi tiến vào mình tiết tấu, thân pháp động tác càng phát ra thành thạo lúc, thoát ra một người ngăn tại trước người hắn, phi tốc một cước đá tới. Bác Ghi trở lại làm càn, nhưng lực lượng từ đầu đến cuối không bằng đối phương, bị đá ra mấy mét, trên không trung điều chỉnh thân hình, bình ổn rơi trên mặt đất. Chăm chú nhìn lại, người này mặc một thân màu nâu ngăn chứa kỳ trang dị phục. Liếm liếm khóe miệng, tại phần bụng sờ lên, hướng ra ngoài co lại. Bụng của hắn bị quỷ dị bị kéo ra ngoài, bên trong một vùng tăm tối. Tiếp lấy liền móc ra một cái giống như người khác lớn màu đỏ bút chì. Trống trên mặt đất, đó là cái gì? Nhanh chóng đuổi tới Bác Ghi bên cạnh Sang kinh ngạc hỏi. Bác Ghi đáp nói, cái kia còn dùng nhìn à? Gia hỏa này tuyệt đối là trái ác quỷ năng lực giả. Bingo, tương đương chúc mừng ngươi đáp đúng. Kia hải tặc cố ý khoe khoang cầm lấy to lớn bút chì hổ hổ sinh phong trên tay vung vẩy. Hóa thành một mảnh đỏ đoan. Vừa đắc ý nói. Ta thế nhưng là ngăn kéo trái cây năng lực giả. Đặt ở trong thân thể ta cao su. Bút chì đều sẽ trở nên vô cùng cường đại. Bác Ghi không có kiên nhẫn chờ kia hải tặc nói xong. Nhanh chóng hướng về tiến lên cùng giao chiến. Cho ta đem lời nghe xong. Kia hải tặc có chút tức giận, cầm lớn bút chì thẳng tắp đâm tới. Bác Ghi thân thể lập tức như bị đâm thủng khí cầu, chia năm xẻ bảy thành mấy chục khối, lại trong nháy mắt cùng nhau hướng phía kia hải tặc bay đi. Kia hải tặc vung vẩy bút chì, to lớn bút chì trong tay hắn lại có vẻ 10 phần linh hoạt, đem trước mặt phòng đến giọt nước không lọt. Bác Ghi mặc dù chia năm xẻ bảy, muốn tận dụng mọi thứ, nhưng căn bản tìm không thấy sơ hở, ngược lại bị đối phương đại lực hất lên, mảng lớn thân thể tựa như phá bao cát bị quật bay ra ngoài. Kia hải tặc tự giác nắm chắc thắng lợi trong tay, dương dương đắc ý nói, cái này bút chì mặc dù to lớn, nhưng trong tay ta cũng chỉ có không đến 30-50 khắc nặng, chỉ nếu như bị để vào trong cơ thể ta, đồng thời bị một lần nữa lấy ra, liền có thể để cho ta tùy tâm sở dục điều khiển. Tiểu quỷ, các ngươi vẫn là ngoan ngoãn chịu chết đi. Bác Ghi tất cả thân thể mảnh vỡ một lần nữa tụ hợp lại cùng nhau. Đưa tay biến mất cái trán chảy xuống một vệt máu. Hướng Sang hỏi nói, ngươi nhìn hắn như cái gì? Như cái gì? Sang không hiểu, giống con chó. Ngô, Sang trầm mặc dưới, chúng ta vẫn là xuất thủ một lượt đi. Nhìn một cái sẽ không nhận gốc dạ Sang. Bác Ghi hơi thở dài một hơi. Người cũng quá ngay thẳng. Chọc giận tên kia, hắn mới sẽ lộ ra càng lớn sơ hở. Gặp Bác Ghi cùng Sang nói như thế, kia ngăn kéo trái cây năng lực giả ngược lại cười ha ha. Cho rằng hai người trước mắt sẽ chỉ dùng loại này tiểu thủ đoạn. không khỏi lên lòng khinh thị, lại là hướng trong bụng sờ mó, xuất ra một khối phát ra kim loại màu sắc to lớn cao su sát. Một cái tay khác cầm to lớn bút chì, hướng hai người phát động công kích. Đối phương có ý khinh thường, nhưng Bắc Ghi cùng Sang không dám khinh thường. Hai người đón kia hải tặc, chiến thành một đoàn. Loại này tiếp mạn thuyền chiến thường thường là cá thể thực lực cường đại cán bộ kiềm chế cán bộ. Sau đó hải tặc loạn chiến một đoàn chém giết. Vô luận đầu tiên là binh đối binh thắng lợi, vẫn là vương đối vương thắng lợi, đều sẽ đối với cục diện chiến đấu sinh ra khuynh hướng tính chỉnh thể ưu thế. Thời khắc này Roger, Rayleigh bọn người bị đối phương băng hải tặc bên trong thủ lĩnh cùng cán bộ cuốn lấy. Thời gian ngắn vậy mà khó mà đem đối phương đánh bại. Mà phòng ốc trên thuyền càng là từng cơn sóng liên tiếp. Liên tục không ngừng hải tặc vọt ra. Mà Bắc Ghi bên này, mặc dù liên thủ với Sang, nhưng vẫn như cũ bị kia ngăn kéo trái cây năng lực giả đánh cho liên tục bại lui. Hiểm tượng hoàn sinh, không được, gia hỏa này quá mạnh. Sang nâng lên Tây Dương kiếm đón đỡ, vẫn như cũ bị đối phương bút chì bên trên ngàn cân chi lực bước lui mấy chục bước. Tây Dương kiếm trên thân kiếm cũng bị đánh nát một lỗ hổng. Thấy tâm hắn đau vô cùng, kiềm chế hắn, còn lại giao cho ta. Bắc Ghi cầm chủy thủ cũng bị đánh gãy một thanh, hai tay tức thì bị chấn động đến run lên, nhưng hắn lại cảm nhận được thể nội có một cỗ không biết đầu nguồn lực lượng tại ngo ngoe muốn động. Lòng tin lập tức không có dấu hiệu nào bạo tăng, tự tin có thể đánh bại trước mắt cái này hải tặc. Ta đã biết, đối với kề vai chiến đấu đồng bạn, Sang cười khổ một tiếng, đành phải lựa chọn tin tưởng. Hắn làm ra tất cả vốn liếng, liều mạng cuốn lấy kia hải tặc. Kia hải tặc gặp Sang nổi điên tự đắc thế công cũng không khỏi giật nảy mình, lập tức thật sự có chút luống cuống tay chân, bất quá rất nhanh liền bình tĩnh lại, lần nữa áp chế Sang. Trong mắt dư quang thì nhìn về phía hướng mình chạy như bay đến Bắc Ghi, đã phòng bị 10 phần, chính chờ đối phương dê vào miệng cọp, nhìn ngươi có thể chơi ra hoa gì tới. Ý niệm trong lòng hắn vừa mới sinh sôi, đột nhiên con ngươi co rụt lại, biến mất, cái này cái mũi đỏ tiểu quỷ biến mất. Siêu tần, chiều không gian, ngay tại cái này phân tâm một chớp mắt, bên người của hắn bỗng nhiên vang lên một đạo còn có một tia thanh âm non nớt. Một cái tuyệt cường lực lượng trong chốc lát vọt vào thể nội, giống như Grand Line bên trên cái kia đáng sợ mưa to gió lớn. Phảng phất tại thể nội lốp bốp đại tác một đoàn, mà trên thân thể lỗ chân lông chảy ra một tia máu tươi. Nháy mắt sau đó, chung quanh đẩy ra một tầng yếu ớt khí lưu, kia hải tặc từ bong tàu bên trên hoành bay ra ngoài. Phù phù một tiếng, rơi xuống ở trong biển, chìm xuống dưới, đối một kích này, Sang không khỏi sững sờ, lập tức lấy lại tinh thần, vội vàng đi qua nâng kịch liệt thở dốc Bắc Ghi. Ngươi không sao chứ? Chả, còn, đi, Bắc Ghi thể lực tiêu hao, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, chỉ có thể miễn cưỡng nói, nếu không phải Sang nâng, chỉ sợ mình đã sụi lơ trên mặt đất, chỉ là, kia ngăn kéo trái cây năng lực giả lạc bại lập tức đưa tới phòng ốc băng hải tặc chú ý, nhao nhao đem hai người vây ở trung ương, đang muốn xuất thủ. Lại bị Roger băng hải tặc ủng tiến lên hải tặc ném lăn tại bong tàu bên trên. E âm gió đức bong tàu bên trên lại là loạn thành một bầy. Chỉ là Roger băng hải tặc nhóm sức chiến đấu muốn xa xa cao hơn đối phương. Lấy một địch 10, yêu đọc sách không đáng kể. Chém giết một lát, mặt chữ điền ra đau khổ ngăn cản Roger tiến công. Tự biết đã không cách nào thủ thắng. Ngược lại bạch bạch hao tổn chiến lực. Quyết định thật nhanh ra lệnh, rút lui, phòng ốc băng hải tặc trong khoảnh khắc giống như thủy triều thối lui. Về tới phòng ốc trên thuyền, đồng thời nhanh chóng thu hồi dây thừng có móc, La Kiệt bản cũng không phải là một cái người hiếu sát. Đuổi chạy đối phương, cũng không có thừa thắng xông lên, tại đối phương chiếc thuyền kia biến mất tại tầm mắt cuối cùng về sau. Liền để Crocus hỗ trợ kiểm tra thương binh tình huống. Xử lý vết thương, lại khiến người ta thanh lý bong tàu bên trên dơ giấy bẩn thỉu cùng vết máu. E âm gió Đức Hào, những này hải tặc đã có thể đến thế giới mới. Phần lớn thiên truy bách luyện, mặc dù không ít người khác biệt trình độ thụ thương, lại không ai tử vong, mà bác ghi quấn quấn băng vải, mỏi mệt đến không được. Tại sang nâng đỡ, trở về phòng nghỉ ngơi đi. Về sau mấy ngày, Roger băng hải tặc lại đụng phải không ít hơi có danh tiếng băng hải tặc. Phát sinh nhiều lần tiếp mạn thuyền chiến. Lúc này Roger còn chưa trở thành vua hải tặc, cũng không hướng thế nhân công bố lớn bí bảo tồn tại. Mà vì tranh đoạt số lượng có hạn tài phú, hải tặc ở giữa chém giết cũng thường thường 10 phần kịch liệt. Tấp nập, bất quá đối với Bắc Ghi tới nói, chiến đấu như vậy ngược lại càng nhiều càng tốt. Mặc dù mỗi lần giao chiến về sau, toàn thân vừa chua vừa đau, vết thương chồng chất. Thế nhưng là thực lực của hắn cũng đã nhận được mắt trần có thể thấy tăng lên. Cái này khiến hắn hưng phấn không thôi. Nhiều lần như vậy giao chiến xuống tới, Bắc Ghi đã có thể triệt để nắm giữ kiến văn sắc Haki. Mà thể nội kia cỗ quen thuộc vũ trang sắc bá khí cũng loáng thoáng muốn kích phát ra đến. Về phần hải quân lục thức bên trong cạo bây giờ cũng có thể sử xuất. Chính là như thế này. Hắn càng ngày càng cảm thấy trận kia mộng là chân thật. Nếu không mình làm sao lại trống rỗng sử xuất hải quân lục thức cạo. Thực lực tinh tiến như thế nào lại như thế khoa trương. Download đọc miễn phí khí. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.